Bác sĩ thần thông, chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, người đàn ông sờ ngực, cảm giác có chút đau đớn. Ngày thường cũng hay bị kẹt lại, nhưng cũng không có việc gì. Cảm giác không biết lúc nào liền tốt. Thế nhưng lần này, đã 2 ngày, cảm giác càng ngày càng đau. Buổi trưa tôi ăn cơm, cảm giác càng không thoải mái. Nên tranh thủ thời gian tới đây kiểm tra. L Đinh, phát động nhiệm vụ cấp cứu đặc biệt, trợ giúp nhổ xương cá bên trong thực quản của người bệnh ra. Cứu vớt người bệnh, nhiệm vụ hoàn thành nhận được ban thưởng. Sửa chữa thoát vị hoành, cấp đại sư, có tiếp nhận hay không? Trần Thương lập tức sửng sốt. Hệ thống hôm nay đây là có việc gì vui à? Nhổ một cái xương cá nho nhỏ ra mà cho phần thưởng phong phú như thế. Cái này cũng quá phúc hậu đi. Nghĩ tới đây, Trần Thương còn có chút không thích ứng. Trần Thương tiện tay lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Một cái nhiệm vụ nho nhỏ này, mình không tiếp, nhận mới là đồ đần. Nhưng sau khi Trần Thương nghe thấy người đàn ông nói, trong lòng lập tức có chút sửng sốt. 2 ngày, Trần Thương nhìn người đàn ông sờ ngực. Chẳng lẽ xương cá kẹt ở chỗ sâu trong thực quản? Để cho an toàn, Trần Thương vẫn quyết định dựa theo quá trình từng bước một làm. Anh há mồm ra, tôi xem một chút. Trần Thương cầm điện thoại, mở ra đèn pin, quả nhiên, không thu hoạch được gì. Hắn là đến thực quản. Hiện tại tình huống này, liên hệ phòng nội soi, chuẩn bị nội soi đi. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói với người bệnh, đi phòng nội soi đi, nhìn xem đến cùng là tình huống gì, xương cá kẹt ở chỗ nào, có thể lấy ra thì trực tiếp lấy. Người đàn ông nhẹ gật đầu, ôi, suối quẩy, một con cá phải mất hơn 100 khối tiền, hơn 1000 khối tiền, thua thiệt chết rồi. Vợ anh ta cười mắng một câu, lúc này anh còn nghèo. Người đàn ông cười cười, trấn an vợ anh ta một tiếng. Em ở đây đợi anh đi. Anh đi cùng bác sĩ là được rồi. Người đàn ông nói trắng ra cũng là không muốn để cho vợ anh ta lo lắng. Hơn nữa, nhổ lấy xương cá cũng không phải chuyện lớn gì. Tất cả mọi người không có lo lắng. Kể cả Trần Thương cũng không để ý. Nhổ ra là tốt. Cấp cứu gặp kẹt xương cá quá nhiều. Cùng nhau đi đến phòng nội soi. Lúc này bởi vì là lúc ở giữa nghỉ trưa, phòng nội soi không có ai làm. Nói trắng ra, nội soi cùng những phòng ban như khoa tổng kiểm, phòng siêu âm, khoa X-quang, thời gian tan tầm của người ta chuẩn xác, đến một chút liền tan tăm, dưới tình huống bình thường sẽ không tăng ca. Đương nhiên, ngoại trừ bác sĩ trực ban, nhưng những bác sĩ trực ban phụ trợ này chỉ tiếp nhận cấp cứu cùng hội trần khẩn cấp đặc biệt. Đương nhiên là ngoại trừ VIP, khám bệnh bình thường hoặc là khu nội trú tới, cơ bản không tiếp nhận, nhưng đến khoa cấp cứu sẽ không như vậy. Người bệnh tới khoa cấp cứu, bình thường đều phải tiếp nhận. Lại thêm, hiện tại Trần Thương có quan hệ rất tốt với chủ nhiệm Tiêu Hà. Tăng thêm bình thường cũng hay đến phòng nội soi. Vì lẽ đó Trần Thương ở đây cũng coi là có chút quan hệ. Người đàn ông cũng xử lý thủ tục rất nhanh, tiến vào phòng nội soi. Lư Tiểu Quân cũng là lão bác sĩ phòng nội soi, thời gian cũng không ngắn. Sau khi chào hỏi Trần Thương một tiếng thì bảo người đàn ông ngồi xuống. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, nội soi bắt đầu thăm dò vào thực quản. Thế nhưng nửa ngày không có phát hiện. Lần này, Lư Tiểu Quân cũng hơi sửng sốt, kẹt xương cá ông thấy rất nhiều, nhưng loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên. Cầm nội soi dần hướng xuống phía dưới, lập tức nhìn thấy, nhưng Lư Tiểu Quân nhìn xem vị trí này, cùng với kích thước của xương cá, lập tức ngây ngẩn cả người. Trần Thương nhịn không được nói ra, nhổ. Lư Tiểu Quân lập tức lắc đầu, không thể nhổ. Trần Thương ngây ngẩn cả người. Vì sao? Thần sắc Lư Tiểu Quân lập tức ngưng trọng lên. Cậu nhìn vị trí này. Trần Thương hiếu kỳ, nhìn kỹ, lập tức biến sắc, ông nói là, Lư Tiểu Quân gật đầu. Vị trí này rất không an toàn, làm kiểm tra CT hoàn thiện một chút đi. Nói tới đây, Lư Tiểu Quân cắt mấy tấm ảnh chụp X-quang, sau đó rút dụng cụ nội soi ra, mau chóng làm một cái. Cách chương.